trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lại một lần lựa chọn. Ngụy Song Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy nhiên ngươi là Tiểu Trúc ca ca nhưng cũng không thể cả ngày hướng nữ sinh phòng ngủ chạy loạn. Việc này có ta cùng Tiểu Trúc là được rồi. Ngươi ở nơi này giúp sư phụ đem những văn kiện này đánh xong. Đúng rồi, chú ý tồn tại ban. Nói đến đây Ngụy Song Hoa cũng không khỏi dễ dàng hơn. Nàng vốn là còn lo lắng nhiều như vậy văn bản tài liệu muốn như thế nào lục nhập máy tính. Không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy dễ dàng tự giải quyết chính mình gặp được khẩn cấp. Mà Tiểu Trúc cũng vẫy tay nói ra. Dịch ca, chúng ta đi rồi. Quay đầu lại chúng ta sẽ đi ngươi phòng ngủ giúp ngươi đem giường chiếu tốt. Đưa đến Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc về sau. Trong văn phòng chỉ có Dịch Nhược Thủy một người. Hắn một bên sao kích chứ bàn phím một bên có chút ít tiểu thất lạc. Cái này có chút không công bình. Vì cái gì ta không thể đi Tiểu Trúc phòng ngủ mà Tiểu Trúc lại có thể giúp ta trải giường chiếu. Bất quá có một muội muội cảm giác thực tốt. Tâm tình tốt, công tác trạng thái tự nhiên thật tốt. Tuy nhiên Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ vừa nhanh tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là chỉ dùng không đến 20, tự hoàn thành toàn bộ kết thúc công trình. Hiện tại hắn chỉ có thể ở văn phòng sống bỗng nhúc nhích thân thể. Đón lấy lại tiếp tục cầm lấy bản thảo đối với màn hình cẩn thận thẩm duyệt một lần. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hoàn thành đầy đủ mọi thứ kết thúc công việc công tác thời điểm. Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc có lẽ hay là không có trở về. Ngụy Song Hoa trong văn phòng chỉ còn lại có một mình hắn vô sự tái sinh. Dịch Nhược Thủy cũng không dám đi xa. Bằng không thì Tiểu Trúc cùng Ngụy Song Hoa trở về hội tìm không thấy hắn. Nhưng là hiện tại lại không có chuyện gì có thể làm. Cho nên Dịch Nhược Thủy tự thuần thục mà đóng cửa phòng lại lần nữa bắt tay chuyển qua trên bàn. Phím, hắn so Ngụy Song Hoa quen thuộc hơn cái này máy tính từng cái mục lục mỗi một sấp văn kiện. Đối với bọn hắn những này lần đầu tiên tiếp xúc máy tính đệ tử mà nói. Tại Ngụy Song Hoa cái này máy tính ở phía trong tìm kiếm những kia che giấu mê cung tuyệt đối là một loại thật lớn niềm vui thú. Tuy nhiên cái này đài Compact 286 máy tính không có lắp đặt quang khu. Cũng không có các âm thanh, âm tương hoặc là khác bên ngoài thiết. Chỉ có một nho nhỏ phần cứng cùng mềm khu. Phần cứng ở phía trong ngoại trừ một ít đồ cổ cấp bậc xử lý công software cùng học tập software bên. Ngoài cơ hồ không có đều không có. Nhưng ở cái này đài Compact 286 trên máy vi tính Dịch Nhược Thủy thì có qua lại để cho tất cả mọi người vui vẻ vài ngày thu hoạch ngoài ý muốn. Kim lão sư tại đây máy tính lắp đặt một ít văn phòng software cùng học tập software bên ngoài. Còn có một ngày Ngụy Song Hoa cũng không biết tiểu bí mật. Dịch Nhược Thủy vừa nghĩ tới sẽ không do hiểu ý cười một tiếng. Đón lấy hắn quen thuộc mà tại phần cứng thượng tìm kiếm lấy trong mê cung bảo tàng. Rất nhanh hắn tìm tới chính mình phải cần gì đó. Nương theo lấy, cô ấy, chữ to cùng quen thuộc phụ đề anime từng cái hiện lên, đại hàng hải thời đại. Hai, tiêu đề rất nhanh xuất hiện ở màn hình. Tuy nhiên đây là một cổ xưa đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa trò chơi. Nhưng là tại Dịch Nhược Thủy trong mắt cái này là tinh thần ngôi sao biển cả. Đây cũng là hắn sớm nhất chơi đùa máy tính trò chơi. Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa những học sinh này sở dĩ thỉnh thoảng hướng Ngụy Song Hoa văn. Phòng muốn hết mọi biện pháp cọ cơ. Không chỉ là bởi vì Ngụy Song Hoa đặc biệt dung túng bọn hắn thượng. Cũng là bọn hắn đều ưa thích bởi vì này khoản đại hàng hải thời đại 2. Đó là vô hạn tốt đẹp, chính là đệ tử niên đài. Nghĩ tới đến 4 năm cái đồng học lách vào tại máy vi tính mặt cẩn thận từng ly từng tí mà tìm. Kiếm truyền thuyết Hoàng Kim Quốc gia, rõ ràng đã muốn tận lực hạ giọng lại dị thường hưng phấn nghiên cứu thảo luận lấy nội dung cốt. Chuyện phát triển, thậm chí còn có đồng học chuyên môn phụ trách tại cửa phòng làm việc trông chừng trang cảnh. Dịch Nhược Thủy sẽ không do hiểu ý cười một tiếng. Như vậy lãng mạn thời gian lại đã trở lại. Vẫn là Johann Baptist Hohmann mạo hiểm nhân sinh cuộc sống. Tại một đoạn quen thuộc nội dung cốt truyện về sau, Dịch Nhược Thủy đã tại tửu quán chiêu mộ thủy thủ ra biển lữ hành, cũng bắt đầu ở các bến cảng, trong lúc đó đầu cơ trục lợi vật tư. Không có vài phút thời gian, tiền tài tính ra tựu xoát xoát xoát mà dâng đi lên. Đang lúc Dịch Nhược Thủy dị thường đắc ý thời điểm, trên cửa sổ đã có người đột nhiên mở miệng nói ra. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi hào. Dịch Nhược Thủy sợ tới mức thiếu một ít tựu từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên phát hiện mình quá hưng phấn, thậm chí quên đóng lại cửa chớp. Đến nỗi ngoài cửa sổ hướng bên trong quét mắt một vòng đều có thể chứng kiến bên trong đại khái là chuyện gì xảy ra. Chính hắn bị bắt được không có vấn đề gì lớn, chỉ sợ ảnh hưởng đến Ngụy Song Hoa, cho nên Dịch Nhược Thủy một hồi lâu mới kịp phản ứng. Lưu lão sư, ngươi hào. Lịch sử phòng giảng dạy, Lưu Ngọc Thành sư phụ thân thiết tại ngoài cửa sổ hỏi. Dịch Nhược Thủy, ngươi đang ở đây chơi cái gì, máy tính trò chơi sao? Mở cửa, ta có việc muốn tìm ngươi. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể trước thối lui ra khỏi trò chơi lại mở cửa phòng ra. Thần sắc cũng trở nên khẩn trương lên. Lưu lão sư, Ngụy lão sư đi nữ sinh ký túc xá rồi. Nàng để cho ta đem những này văn tự bảng đều lục nhập máy tính. Ta đã dựa theo sắp xếp của nàng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta thuận tay tự chơi hạ đại hàng hải thời đại. Chỉ là Lưu Ngọc Thành đối với Dịch Nhược Thủy giải thích không có gì hứng thú. Hắn chỉ là hỏi, Dịch Nhược Thủy đồng học, ta nhớ được ngươi đã nói chuẩn bị làm việc dư thời gian học tập pháp luật sử cùng kinh tế sử. Ngươi nghiệp dư thời gian chính là chỗ này sao, học tập lịch sử hay sao? Dịch Nhược Thủy ngược lại trước tiên cấp ra đáp án. Ngài ứng khi biết kinh tế sử hạch tâm là mậu dịch cùng sức sản xuất. Cái này trò chơi gọi Đại Hàng Hải Thời Đại là do Abi Quang Vinh công ty chế tác. Chân thật trở lại như cũ Đại Hàng Hải Thời Đại thế giới mậu dịch kinh tế. Lưu Ngọc Thành lắc đầu. Hắn không khỏi lại nghĩ tới từ lão bàn giao chuyện của mình. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi như vậy lãng phí thiên phú của mình thì thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ hay là chuyển tới chúng ta pháp luật hệ đến đây đi. Pháp luật hệ chắc là không biết bạc đãi ngươi, tuyệt đối sẽ cho ngươi sáng tạo có lợi nhất điều kiện. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Lưu Ngọc Thành còn không có buông tha cho làm cho mình chuyển chuyên nghiệp ý niệm trong đầu, nhưng là hắn dù chết cũng sẽ không rời đi lớp học của mình. Cảm ơn Lưu lão sư, nhưng là Ngụy Song Hoa sư phụ ở nơi nào ta liền cho ở nơi nào. Hơn nữa, muội muội của ta đã ở máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp. Ta chẳng lẽ còn có thể ném nàng sao? Lưu Ngọc Thành thở dài một hơi, nhưng lại ngồi ở Ngụy Song Hoa vị trí cùng Dịch Nhược Thủy lời nói. Thấm thía nói, mấy ngày hôm trước ta mang ngươi luận văn đi tìm Từ lão. Dịch Nhược Thủy không biết là vị nào. Từ lão, Lưu Ngọc Thành tiếp tục lời nói, thấm thía nói, là tỉnh thành đại học Từ lão, cũng là các ngươi Tân Hải người. Ngươi ứng khi biết a? Từ lão gặp lại ngươi luận văn cùng chữ tựu đặc biệt ưa thích, một lòng muốn cho ngươi đi qua đương làm trợ thủ của hắn. Nói chuyển trường sự tình do hắn đến xử lý. Tuy nhiên ta giúp ngươi cự tuyệt, nhưng là Từ lão để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Từ lão đối với Dịch Nhược Thủy mà nói có như sấm bên tai cảm giác. Đây chính là nghiệp trong chính thức mọi người. Dịch Nhược Thủy đọc được Từ lão văn vẻ thời điểm cũng có yêu thích không buông tay cảm giác. Hơn nữa theo Giang Đông Mậu chuyên đến tỉnh thành đại học có thể nói là cá chép nhảy long môn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là lắc đầu nói ra. Ta thích nhất Giang Đông Mậu chuyên khoa quản trị. Ta sinh là Giang Đông Mậu chuyên người. Chết là Giang Đông Mậu chuyên quỷ. Đúng rồi, Lưu lão sư, Từ lão có chuyện muốn giao cho ta. Lưu Ngọc Thành hết sức trịnh trọng nói, Từ lão để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi chịu đi qua đương làm trợ thủ của hắn, dù cho không thể phát biểu một thiên lịch sử nghiên cứu, cũng có một thiên Trung Quốc sử nghiên cứu cấp bậc này văn vẻ. Tuy nhiên quạt điện tốc độ cao nhất vận chuyển, nhưng là Lưu Ngọc Thành mấy câu nói đó lại làm cho Dịch Nhược Thủy cái trán thoáng cái tựu chảy ra mồ hôi đến. Hắn thật không nghĩ tới Từ lão đối với chính mình sẽ có cao như vậy đánh giá. Đây chính là lịch sử nghiên cứu, đây chính là Trung Quốc sử nghiên cứu, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng Từ lão đánh giá hoàn toàn không đáng tin cậy. Chính mình sở dĩ có thể viết ra ngày đó luận văn có thể nói là dùng 10 năm chi công. Một thiên luận văn đem trong bụng hoa quả khô đều cho đào làm. Nếu muốn lại ghi như vậy một thiên văn vẻ đắc lại phí thượng 10 năm công phu. Từ lão lại thực cho rằng cái này văn vẻ là một cái sinh viên đại học năm nhất ghi cho nên mới phải làm ra hoàn toàn phán đoán sai lầm. Về phần Từ lão thỉnh hắn hiệp trợ sửa sang lại cái kia bộ sử học kiệt tác, Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng tại chính mình xuyên Việt về trước khi đến sách này căn bản không có bất luận cái gì xuất bản dấu hiệu, làm không tốt là lại nhất bộ Liêu Sử bổ rót, muốn cho sửa sang lại người đem cả đời tinh lực hao tổn ở bên trong. Bởi vậy hắn nhìn trước mắt compact máy tính lời nói vị sâu xa nói, Lưu lão sư, ta thích nhất máy vi tính chuyên nghiệp rồi, ta chính là ưa thích chơi đại hàng hải thời đại. Lưu Ngọc Thành không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy quyết tâm như vậy kiên quyết, nhưng là Dịch Nhược Thủy nói mình thích chơi đại hàng hải thời đại hắn ngược lại cảm thấy thấy được cơ hội. Dịch Nhược Thủy đồng học, quyền lựa chọn lực tại ngươi trên tay mình, nhưng là muốn nói máy vi tính còn là chúng ta pháp luật hệ điều kiện càng tiện lợi. Các ngươi Ngụy lão sư cái này máy tính là Kim lão sư đào thải xuống, đã dùng hết 10 năm. Kim lão sư nhiều lần theo ta phàn nàn cái này máy tính quá già rồi đều nhanh thành bài trí. Mà chúng ta pháp luật hệ tựu không giống với lúc trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.